vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Bởi vì cô sinh ra trong gia đình họ Hứa, không phải để hưởng phúc làm cô chủ, mà là để trả nợ. Sự tức giận của cô, Hứa An Kỳ không thể so sánh được. Tôi nghĩ rằng cô bị điên rồi. Hứa An Kỳ đưa tay còn lại lên và muốn dạy cô một bài học. Nhưng Hứa Minh Tâm đã đẩy người cô ta ra. Hứa An Kỳ, cô dám động vào tôi. Cô không còn muốn kết hôn nữa sao? Khi cô và Cố Tử Vị bàn chuyện kết hôn, tôi nghe nói mẹ của Cố Tử Vị không thích gia cảnh nhà họ Hứa. Và bà ấy vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân này, đúng không? Nếu ở chỗ ông cụ, tôi cùng Cố Gia Huy thêm mắm thêm muối. Nói vài câu, cô nghĩ rằng cô vẫn có thể làm dâu nhà họ Cố sao? Hứa An Kỳ nghe nói như vậy thì lập tức hoảng sợ. Cô ta cố gắng như vậy không phải là để có thể gả vào một gia đình giàu có sao? Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Minh Tâm. Trong lòng cô ta vô cực bực tức nhưng không thể làm gì được. Hứa An Kỳ nghĩ rằng loại chó cái như cô mà muốn dẫm lên đầu cô ta và muốn uy hiếp cô ta. Hứa An Kỳ nheo mắt, nói, Hứa Minh Tâm, cô hãy đợi đấy. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Giày cao gót nện xuống đất vang thành tiếng. Hứa Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô đập vào góc bàn. Thắng lưng đau kinh khủng. Muốn đứng vững một chút cũng khó khăn. Nhưng cô không muốn xấu hổ chật vật trước mặt Hứa An Kỳ. Nếu không cô sẽ tự coi thường chính bản thân mình. Cô nhịn đau đi tới cửa. Muốn đi ra ngoài. Nhưng không ngờ Hứa An Kỳ đã khóa trái cửa. Hứa An Kỳ kiêu ngạo đứng ngoài cửa sổ. Cầm chìa khóa trong tay chế nhạo. Hứa Minh Tâm, cô thật sự cho rằng tôi không dám nhốt cô lại sao? Nếu tôi không thể làm dâu nhà họ Cố, thì cô cũng ngồi đấy mà mơ đi. Chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, cô ta ném chìa khóa đi xa. Cô, Hứa Minh Tâm muốn phá hệ thống sưởi ấm. Nhưng cô không thể làm gì được. Sẽ không có ai đi ngang qua đây cả. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhưng phát hiện điện thoại di động của mình đã bị hết pin. Cô có thể làm gì đây? Cô ngồi thất thần trên ghế. Thắt lưng đau khiến cô khó thở. Thực sự là xui xẻo. Cô nên cảnh giác với Hứa An Kỳ. Cô ta tự mình tới tìm cô. Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Thời gian cứ thế từng phút trôi qua. Trong nháy mắt đã là buổi tối. Bầu trời u ám, hình như sắp có mưa to. Hứa Minh Tâm vừa khát vừa đói. Trên người mặc một bộ quần áo mỏng. Gió lạnh thổi vào. Cô luôn cảm thấy căn phòng lạnh đến đáng sợ. Trời tối rồi. Ở đây không có điện. Liệu có gì khác không? Khi nghĩ đến điều này, lập tức cô sờn da gà. Dùng mình một cái. Vừa lúc đó, trên trời nổi lên sấm sét và bắt đầu đổ mưa tầm tã. Trời sắp tối rồi. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở những nơi khác, nhưng chỉ ở đây là bóng tối. Trời mưa liên tục không ngừng, ngay cả ánh trăng cũng không có. Cách chương